Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 Bánh Ngọt Nhỏ. Bánh Ngọt Nhỏ phiên ngoại 1. Gần nhất Hàn Mộ tinh thần so ngày thường hảo rất nhiều. Sấn nghỉ đông, Hàn Sâm dứt khoát lãnh nàng đi ông ngoại bà ngoại gia trụ thượng một trận. Thân thị Lâm Thủy, mùa đông khí hậu hiển nhiên so đại Hàn phương Bắc muốn ấm áp chút. Toàn bộ thành thị đều giống tiến vào ngủ đông. Lười biếng kính nhi cực kỳ thích hợp an dưỡng. Bên ngoài công bà ngoại dốc lòng chăm sóc cùng làm bạn hạ. Hàn mẫu trạng huống rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp. Ngẫu nhiên cũng sẽ đánh lên tinh thần cùng người ta nói thượng nói mấy câu. Cắm hoa, nhìn xem tivi, thế cho nên Hàn Sâm trên mặt cười, liền vẫn luôn không đoạn quá. Hàn Sâm hảo tâm tình vẫn luôn liên tục đến thành tích báo cáo đơn gửi tới mới thôi. Hắn từ nhỏ hiếu thắng, vẫn luôn chính là con nhà người ta. Ở bạn cùng lứa tuổi tiến vào phản nghịch tuổi dậy thì khi Hàn Sâm vẫn như cũ không chút cầu thả mà làm từng bước đi học, cũng không đến trễ về sớm. Mỗi đến kỳ trung kỳ mạt đều sẽ nộp lên một phần mắt sáng phiếu điểm. Trừ bỏ ngữ văn, ở toán học dễ như trở bàn tay mà khảo đến mãn phân đồng thời. Ngữ văn đối lúc đó Hàn Sâm tới nói, tựa như tồn tại với một khác quốc gia điều ngữ. Cho dù tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tâm tư, vẫn như cũ nhiều lần chiết kích trầm xa, ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh bồi hồi. Sâm Sâm lần này ngữ văn khảo vài phần, Hàn Mẫu nhu nhu mà nhìn nhi tử. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống phòng khách, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như cái người bình thường. Hàn Sâm nhìn chói mắt bút son, dầu dĩ nói, 50 không đạt tiêu chuẩn, quả thực là ngã vá liêm sỉ, không mặt mũi gặp người. Thiếu niên lòng tự trọng bị này điểm đâm bị thương. Hắn ở toán học thượng hoa công phu nhưng không có ngữ văn một nửa. Không nghĩ tới, bà ngoại bưng cây mía thủy ra tới, sờ sờ thiếu niên trên đầu chi lăng đầu tóc. Sâm Sâm a, không có việc gì, lần sau nỗ lực, lời nói không để yên. Hai lão một phần lớn không hẹn mà cùng mà nở nụ cười. Bọn họ đối hài tử điểm không có gì yêu cầu, nhưng tiểu tử này từ nhỏ liền đối chính mình nghiêm khắc. Nhìn hắn bị một môn nho nhỏ ngữ văn khó trụ, ngược lại cảm thấy cô ca, ông ngoại bà ngoại, mẹ, các ngươi. Hàn Sâm buồn bực, nhưng hắn buồn bực cùng bạn cùng lứa tuổi không giống nhau. Hàn Sâm tâm tình không hảo khi liền ái mua đường ăn, hơn nữa chỉ nhận chuẩn một loại, đại bạch thỏ kẹo sữa. Lúc này đại bạch thỏ kẹo sữa nãi vị thuần khiết, nhai ở trong miệng, tựa như ở trong lòng khai một đóa ngọt tư tư hoa. Hàn Sâm xách theo một túi đại bạch thỏ kẹo sữa đi ở trung tâm thành phố bên hẻm nhỏ nói khi, trong lòng miễn bàn thật đẹp, trong miệng hừ ca, nghĩ thầm, 50 phân tính cái gì, lão tử mới không để bụng. Đi đến cuối, lại phát hiện nơi đó vây quanh một nắm người, một cái bạch đô đô bụ bẫm nha đầu phiến tử, thân cao còn không đến chính mình eo. Cầm eo, trừng lớn đôi mắt dỗi so nàng cao hai cái đầu, cao niên cấp nam sinh. Hoàng mập mạp, ngươi khi dễ người, ta muốn cáo lão sư. Ngươi đi a. Cầm đầu hoàng mập mạp quả nhiên rất béo, vẻ mặt hung tướng, thân thủ đem tiểu nha đầu đẩy một cái lảo đảo. Hàn Sâm thầm nghĩ, hỏng rồi, đến khóc. Trong nhà đã từng hai nữ nhân, một lớn một nhỏ đều ái khóc. Hàn Sâm nhất đau đầu nữ hài tử khóc. Ai ngờ nha đầu này một lộc cộc liền bò lên, bạch bạch chụp trên người cọ đến hôi. Phồng ra mắt to hạt châu vừa chuyển, liền ngó đến bên cạnh quen thuộc tiểu ca ca, tươi cười lập tức phóng đại, vẫy tay, ngọt ngào nói, ca ca, ngươi tới đón ta lạp, có người khi dễ khê khê đâu, này mấy cái tiểu nam hài nhìn đều là học sinh tiểu học, vừa thấy bên cạnh đại nhân, sợ tới mức giống con thỏ dạng nhảy chạy, trước khi đi còn buông lời hung ác, nha đầu thúi, ngươi cho ta chờ, Hàn Sâm qua đi, giúp tiểu nha đầu vỗ vỗ ống quần, mặt trên còn dính điểm dơ đồ vật, tiểu nha đầu rất cơ linh sao, ai ngờ tiểu béo đôn vừa rồi, dũng cảm, lập tức thử bóng, loáng, lập tức ngã xuống đất, gạt lệ oa oa khóc lên, ca, ca ca, oa oa, hù chết khê khê, oa oa, đại lãnh thiên. Hàn Sâm chính là bị khóc đến mạo một thân hãn, tiểu nha đầu thân mình tròn tròn, mặt cùng đã phát đại bạch màn thầu, lại béo lại mềm, đôi mắt đại đại, chính là quá có thể khóc. Hắn móc ra một phen đại bạch thỏ, ngồi xổm xuống thân, có thể nói cho ca ca, bọn họ vì cái gì khi dễ ngươi sao? Tiểu nha đầu nước mắt lưng tròng, khóc đến giống như thương tâm Thái Bình Dương, lại hoàn toàn không chậm trễ nàng lên mặt thỏ trắng kẹo sữa. Một bàn tay chảo không được, liền hai tay tới thịnh, vừa kéo một nghẹn, còn rất thương tâm. Ô ô, Hoàng mập mạp nói, ta cùng hắn giống nhau béo, có thể làm hắn tức phụ. Hàn Sâm, ngoặc kép, hiện tại hài tử, đều sớm như vậy chín sao. Đang muốn an ủi hai câu, liền nghe này tiểu nha đầu mếu máo. Ô ô, ta nơi nào cùng hắn giống nhau béo. Ba ba nói, khê khê là trên đời đáng yêu nhất xinh đẹp nhất tiểu bảo bối. Cho nên nói, trọng điểm là bởi vì Hoàng mập mạp nói nàng béo sao. Hàn Sâm thế nhưng không lời gì để nói. Tiểu hài tử logic, hắn vĩnh viễn không hiểu. Nhịn không được duỗi tay sờ sờ nàng hai cái tiểu nhân. Nhìn vừa kéo một nghẹn còn không quên lén lút đem hắn đại bạch thỏ nơi nơi hướng trong túi tắc tiểu. Thì hài, thầm nghĩ, này tiểu nha đầu so với hắn muội muội nhưng hư nhiều. Ca ca trong nhà cũng có một cái muội muội đâu, chính là... Hàn Sâm đáy mắt hiện lên một mà tảm đạc mani, kia ca ca ra muội muội khẳng định thực hạnh phúc. Tiểu nha đầu trong miệng nhai kẹo sữa, lộ ra khoát khai răng cửa. Mỗi ngày có rất nhiều đường ăn, ba ba liền không được khê khê ăn đường, nói đến này. Hàn Sâm mới phát hiện tiểu nha đầu ba mẹ vẫn luôn không xuất hiện. Người ba ba mụ mụ đâu? Tiểu nha đầu lại oa mà khóc, không, không biết, lanh canh ra ba ba cùng mụ mụ không cần nàng, chẳng lẽ ta ba ba mụ mụ cũng không cần ta, ngoặc kép, Hàn Sâm hướng miệng nàng lại tắc viên đường, tiểu nha đầu tức khắc không khóc, nàng ngồi xổm trên mặt đất, cái đầu một bên một cái hướng lên trời tiểu nhân, nhếch lên mà. Trong mắt lưu đến Hàn Sâm trong túi lộ ra một nửa bài thi. Ca ca mới khảo 50 phân. Xấu hổ mặt. Hàn Sâm mặt già đỏ lên. Hắn đem bài thi hướng trong tắc tắc. Tiểu nha đầu hoảng đầu. So ra hai cái ngón tay. Khê khê lần trước khảo 100 phân. Ngươi mấy năm cấp. Hàn Sâm nói cho chính mình không cần cùng tiểu bằng hữu so đo. Năm nhất tiểu nha đầu nghiêng đầu, đại ca ca mấy năm cấp, sơ nhị nga, tiểu nha đầu như suy tư gì gật gật đầu. Đó chính là đại nhân A, chờ nàng làm đại nhân, tuyệt đối không thể khảo như vậy mất mặt điểm mà ni uy. Ngươi nói ra, Hàn Sâm vô ngữ mà nhìn tiểu nha đầu, quyết định vẫn là bồi nàng chờ đến đại nhân tới. Đại ca ca trong nhà tiểu muội muội cũng cùng khê khê giống nhau xinh đẹp sao? Ân, giống nhau xinh đẹp, Hàn Sâm ý xấu mà đem nàng trên đầu tiểu nhân lộng loạn. Ca ca, khê khê khê không chê ngươi bổn, nếu không ngươi lại nhiều nhận một cái muội muội. Hàn Sâm nhìn tiểu nha đầu ở đại bạch thỏ thượng lưu liền không đi ánh mắt, âm thầm bật cười, nha đầu này nhưng thật ra tạc tinh. Hai người câu được câu không mà hàn huyên một hồi, còn không có quá vài phút, liền thấy một đôi tuổi trẻ nam nữ sốt ruột hoảng hốt mà chạy tới. Giang Khê giang hai tay nhào tới, ba ba, mụ mụ. Hàn Sâm nhìn ra được hai người trong mắt sốt ruột, trịnh trọng nhắc nhở, hài tử vẫn là đừng rời khỏi trước mắt hảo, cảm ơn. Cảm ơn, nam nhân nói năng lộn xộn địa đạo, hắn cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp phải như vậy cái xinh đẹp tuổi trẻ tiểu hỏa. Tiểu nha đầu bị nam nhân ôm vào trong ngực, thoải mái hào phóng mà chiều Hàn Sâm phất tay từ biệt. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đường, tái kiến. Nhìn một nhà ba người vui mừng mà rời đi, Hàn Sâm liếm liếm môi, nhìn trong tay chỉ còn hơn 10 viên kẹo sữa, lắc đầu cười, tặc nha đầu. Mà cách đó không xa tiểu nha đầu lại nghĩ thầm, bổn ca ca, đường đều bị ta ăn hơn phân nửa lạp. Hết chương.